Thường luồng, trăm ngàn năm qua người vẫn không từ bỏ ý định, quả thật là chấp mê bất ngộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net